Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 394 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa nói, bị người cho bao sủi cảo, tu sĩ thật hận không thể rút miệng của mình mấy cái tát. Cái này miệng quạ đen, thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì. Hiện tại các ngươi đều đủ. Từ trong hư không đi tới mấy thân ảnh, tất cả đều là tụ anh cảnh tu sĩ, trên thân phát ra khí tức áp chế phải trước mắt tụ đan cảnh không cách nào thở dốc. Khí thế thật là mạnh. Trần Bình đều âm thầm thở dài, những cái này tụ anh cảnh tu sĩ đã sớm trong hư không mai phục. Mục đích đúng là đem bọn hắn tổ này người tất cả đều tập hợp một chỗ, thật đúng là chuẩn bị tận diệt bọn hắn. Bốn phía cũng có âm thanh xé gió truyền đến, Liệp Sát Giả đại đội nhân mã cũng xuất hiện. Đây là một trận nhằm vào bọn họ tổ này săn giết. Trần Bình đã từng hoài nghi tới Diệp Hồng Lăng một mực đang dưới mí mắt hắn, tuyệt không có khả năng tiết lộ hành tung của bọn hắn. Xem ra tổ này người bên trong thật sự có gian tế. Trần Bình hiện tại xem ai cũng hoài nghi, chỉ có đối Mã Tùng hơi phải buông lòng một chút. Cái này nhà giàu nhất tử đệ cũng không thể cùng những cái này bẩn thỉu Liệp Sát Giả cấu kết với nhau làm việc xấu. Liệp Sát Giả đều là thống nhất áo bào xám che thân, đây là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng con dẹp. Nhiều như vậy Liệp Sát Giả, sợ là kế hoạch này sớm cũng đã bắt đầu. Đem các người cùng tiến tới còn thật không dễ dàng. Liệp Sát Giả bên trong tụ anh cường giả trong tay cầm ẩn nấp hành tích pháp bảo, chậm rãi hình thành vòng vây. Bị vây quanh tu sĩ bên trong, mỗi người bọn họ sắc mặt đều khó coi như cha mẹ chết. Mặc kệ là tụ anh cường giả vẫn là tụ đàn tu sĩ, đối phương đều muốn so với bọn hắn nhiều. Một trận chiến này còn thế nào đánh, mà lại đối phương rất rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Cùng bọn hắn liều, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái còn kiếm. Móa nó, khinh người quá đáng, những cái này cầu lương dưỡng khốn nạn, làm đi. Tính ta một người, lão tử liền không tin, bọn hắn thật không sợ chết. Một đám hiếu chiến tu sĩ đã la hét muốn liều mạng, mà lại bởi vì hiện tại biết những thợ săn này là vì thần hồn của bọn hắn mà đến, đã có người làm tốt muốn tự bạo thần hồn dự định. Chẳng qua Liệp Sát Giả không có khả năng không có đề phòng, trong tay bọn họ pháp bảo liền có thể khống chế trong phạm vi nhất định tu sĩ, để nó thần hồn không cách nào tự bạo. Cho những người này vòng vây hình thành về sau, một cái vô hình trận pháp cũng trong bóng tối bố trí tốt. Không gian bốn phía đã bị phong bế, coi như cái khác tổ người chạy đến tri viện cũng không có khả năng. Biết là tình huống tuyệt vọng, những tu sĩ này cũng đều xuất ra tử chiến chi tâm. 12 cái tiểu đội còn thừa lại 42 người. 12 cái tiểu đội còn thừa lại 42 người. Có chút tiểu đội là 4 người. Tựa như Trần Bình bọn hắn cái này tiểu đội nhiều một cái Diệp Hồng Lăng. Thực lực của hai bên chênh lệch còn rất lớn. Giết! Liệp Sát Giả bên trong có người ngang nhiên mở miệng. Bốn phía Liệp Sát Giả còn không có động, ngược lại là người một nhà bên trong xuất hiện hỗn loạn. Có người đối đồng bạn bên cạnh tập kích ra tay, một đao mất mạng hoặc là một trường lực lượng phế bỏ bên người đồng bạn đan điền. Các người phát hiện mình trên hữu bên cạnh đột nhiên động thủ, hỗn loạn bên trong các tù sĩ tất cả đều là bi phẫn chi sắc. Cái, hai cái, ba cái. Trần Bình tại đếm thầm lấy tổ này bên trong phản đồ, 42 cái tu sĩ bên trong lại có 8 tên phản đồ, hơn nữa còn có một cái tụ anh cảnh đối bên người những cường giả khác ra tay. Ngược lại là Diệp Hồng Lăng, Trần Bình nhất hoài nghi một người, nàng không có ra tay. Ta thật sai rồi. Trần Bình hiện tại thật hoài nghi mình có phải là sai. Ta giết các người những cái này phản đồ. Khốn nạn, lão tử trước đó còn đã cứu ngươi. Trong hỗn loạn tràn ngập các loại thanh âm, Mã Tùng tại Trần Bình bên người, trong tay cầm nhất pháp bảo, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Liễu sư huynh, chúng ta có phải là không sống được? Mã Tùng một mực đem Trần Bình xem như chủ tâm cốt, không nghĩ tới thời khắc sống còn vẫn là bị những thợ săn này cho bao xuôi cào. Chờ một chút, Trần Bình thấp giọng nói một câu. Hắn luôn cảm thấy những người này còn cất giấu phản đồ. Mã Tùng không biết hắn ý tứ, hắn chỉ coi là Trần Bình mình cũng mất đi tấc vuông. Cũng thế, đối mặt nhiều như vậy cường giả, nghĩ phải sống sót cơ hội quá mơ hồ. Tổ anh cường giả đã không gọi là lĩnh vực, gọi là lĩnh giới. Bên cạnh bọn họ không gian chính là thế giới của bọn hắn. Một khi tu luyện thành tụ thần, liền có thể dùng tiểu thế giới chiến đấu. Bởi vì là tập sát, những thợ săn này cũng không dám gióng trống khua chiêng. Mặc dù có trận pháp che giấu, nhưng là cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Nội loạn những người kia tại tập kích phía dưới có thể đắc thủ, nhưng là ngang bên cạnh tu sĩ kịp phản ứng, một người liền phải đối mặt mấy cái tu sĩ vây giết. Động thủ đi. Liệp sát giả cường giả trong tay đã cầm linh khí. Trần Bình chú ý tới trong đó một linh khí giống như là một cái đỉnh, vừa rồi bất ngờ không đề phòng bị phản đồ tập sát tu sĩ thần hồn, chính là bị cái đỉnh này cho hút đi. Đây là bởi vì Trần Bình một mực đang chú ý mới phát hiện. Đến cùng là cái gì đỉnh? Cũng không biết trong đó lắp bao nhiêu thần hồn. Hơn nữa, nhìn cái này hình thức, loại này đỉnh tựa như là đàn lô đồng dạng. Thần hồn tiến vào bên trong về sau, bị hấp thụ, sau sẽ chuyển hóa thành một loại khác lực lượng, nói không chừng là hồn đan. Nếu là dạng này, kia bất kể là ai, đạt được đỉnh này, liền có thể đạt được bên trong thần hồn hình thành đồ vật. Theo bốn phía liệp sát giả nhào lên, Trần Bình phản ứng đều quá bình tĩnh. Trần Bình nhìn chằm chằm Diệp Hồng Lăng. Diệp Hồng Lăng không phải là không nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Đến cục diện bây giờ, Liễu Thần bình tĩnh như vậy, nàng luôn cảm thấy thiếu niên này là không phải còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Hồng Lăng đã xông đi lên, cùng những thợ săn kia đưa trước tay. Thật không có nàng. Trông thấy một màn này, Trần Bình trong lòng thở dài, chậm rãi lấy ra một vật. Trần Bình lấy ra là vấn tâm kính. Hắn tại vấn tâm kính ở bên trong lấy được ngọc bài, trong đó có khống chế vấn tâm kính biện pháp. Cái này vấn tâm kính đẳng cấp rất cao, Trần Bình cũng không biết khống chế uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Sớm tại những thợ săn này bắt đầu săn giết tiểu đội thời điểm, Trần Bình liền âm thầm nghĩ đến khả năng này. Liệp sát giả muốn đem tất cả tiểu đội người tập kết cùng một chỗ, Trần Bình bất động thần sắc, không có nhắc nhở bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn rỗi thời điểm tổng đem vấn tâm kính cầm trong tay. Người khác chỉ coi hắn là đang nghiên cứu khối này tấm gương, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Trần Bình một mực đang thử khống chế vấn tâm kính, có lẽ chỉ có thể khống chế như vậy một chút, nhưng là giống như đủ. Bây giờ hắn tổ này bên trong phản đồ đã bại lộ, liệp sát giả cũng tới nhiều như vậy, đây là liệp sát giả kế hoạch, không phải là không Trần Bình muốn đem bọn hắn tận diệt kế hoạch. Tại cái này ánh nắng chi thành bên trong, ngoại lực không cách nào sử dụng. Bình thường linh khí cũng chỉ có thể là phòng hộ tính linh khí, tính công kích linh khí không phát huy ra lực lượng chân chính. Về phần cái kia có thể thu thập thần hồn linh khí, đại khái cũng là một đặc thù linh khí. Trần Bình xuất ra vấn tâm kính thời điểm, có ba cái liệp sát giả vừa vặn vọt tới. Trần Bình khoái miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chỉ nhìn thấy vấn tâm kính bên trên xuất hiện ba đạo sáng ngời. Phốc phốc, phốc. Ba đạo sáng ngời trực tiếp rơi vào ba cái liệp sát giả trên thân. Thân ảnh của bọn hắn bị ba đạo không cách nào kháng cự lực lượng, trực tiếp lôi kéo tiến vào vấn tâm kính bên trong. Một màn quỷ dị này trực tiếp để rất nhiều người mắt choáng váng, còn chuẩn bị hỗ trợ Mã Tùng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ Trần Bình vừa rồi nói chờ một chút là có ý gì. chính là chờ những cái này giấu ở trong bọn họ phản đồ ra tay, cho bọn hắn lộ ra hành tích. Bọn hắn đạt được những cái kia linh khí đều không thể dùng. Ai có thể nghĩ tới chân bình tâm gương còn có cái này tác dụng. Liệp sát giả bên trong một cái tụ anh cảnh tu sĩ phát hiện Trần Bình trong tay vấn tâm kính về sau, ánh mắt sáng lên, thẳng đến Trần Bình mà tới. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Tụ anh tam trọng cảnh tu phi, hắn thấy muốn giết Trần Bình rất dễ dàng, chỉ cần vung vung lên ống tay áo, động một ngón tay liền đủ. Có nghĩ đến giúp Trần Bình, tụ anh tu sĩ bị cái khác liệp sát giả bên trong cường giả ngăn trở. Trần Bình nhìn xem cái này tụ anh cường giả, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong tay vấn tâm kính nhắm ngay người thợ săn này cường giả. Oanh! Một đạo hào quang sáng tỏ hiện lên, cái kia tại không trung thoáng hiện mà đến tụ anh cường giả bị nháy mắt hút vào vấn tâm kính bên trong. Quả nhiên có thể. Trần Bình cảm nhận được, từ từ mở mắt, chỉ là không có ai biết hắn vì thế trả ra đại giới. Vấn tâm kính là linh khí, Trần Bình muốn khống chế hắn dùng chính là thần hồn. Mỗi dùng một lần, thần hồn lực lượng liền sẽ tiêu hao một chút. Còn tốt, cái này vấn tâm kính bản thân liền là cái này ánh nắng chi thành bên trong bảo vật. Cái này nếu là tại ngoại giới, Trần Bình dùng một lần vấn tâm kính, thần hồn lực lượng sợ là có thể tiêu hao sạch sẽ. Cái gì? Liệp sát giả bên trong cường giả đều mắt trợn tròn, vốn cho là chỉ là một đơn giản pháp bảo đem tụ đan cảnh cường giả hút đi vào cũng coi như, ai có thể nghĩ tới còn có thể đem hai cái tụ anh tam trọng cảnh cường giả đều hút đi vào. Bọn hắn lập tức ý thức được Trần Bình bảo vật trong tay không đơn giản. Cùng một chỗ động thủ, còn lại mấy cái tụ anh cường giả cùng nhau lao đến. Hiện tại Trần Bình ngược lại trở thành bọn này tu sĩ bên trong nhất tồn tại nguy hiểm. Chỉ có trước tiên đem hắn cầm xuống, khả năng an tâm đi đối phó những người khác. Bốn cái tụ anh cường giả khí tức, trong đó mạnh nhất vẫn là tụ anh ngũ trọng cảnh, thẳng đến Trần Bình mà đến. Mà lại trong tay của bọn hắn đều cầm phòng hộ linh khí. Những cái kia muốn hỗ trợ tụ anh tu sĩ đều bị dây dưa đến xít sao, không cách nào thoát thân. Trần Bình tay cầm vấn tâm kính, sau đó trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Vấn tâm kính phiêu phù ở giữa không trung, tà mát ra một đạo to lớn tia sáng. Đạo tia sáng này là như thế lóa mắt. Trần Bình nhắm mắt lại, lực lượng thần hồn của hắn chính đang khống chế vấn tâm kính tia sáng. Chỉ cần bị tia sáng bao trùm liệp sát giả, đều sẽ bị nháy mắt hút vào vấn tâm kính bên trong. Không cần biết ngươi là cái gì tu vi, Trần Bình lực lượng thần hồn sẽ phân biệt những người này, sau đó đem bọn hắn hút vào vấn tâm kính. Đây chính là Trần Bình vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng đại chiêu. Cái này cường đại tia sáng tựa như là một đạo đoạt mệnh tia sáng. Mặc kệ người cường đại cỡ nào đều không thể ngăn cản cái này đạo hấp lực. Trần Bình sắc mặt trở nên rất yếu ớt, trên đầu cũng là từng khỏa rơi bên trên mồ hôi. Cái này chứng minh thần hồn của hắn tiêu hao rất lớn, mà lại hắn rất vất vả. Diệp Hồng Lăng nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng rất muốn thừa dịp lúc này ra tay, nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác thiếu niên này chàng liền đang chờ lấy nàng ra tay. Diệp Hồng Lăng lần thứ nhất phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu một cái tụ đan cảnh thiếu niên. Dạng này tâm cơ thâm trầm hạng người, vẫn là một thiếu niên chưa từng nghe thấy. Cường đại tia sáng hấp thụ những thợ săn này, từng cái liệp sát giả thân ảnh tại biến mất tại chỗ không gặp. Rất nhanh, hiện trường này cũng chỉ còn lại có Trần Bình tổ này người. Còn có mấy tên phản đồ bị Trần Bình lưu lại. Tia sáng tan hết, Trần Bình kém chút không có đứng vững, vấn tâm kính tự nhiên bay trở về trong tay của hắn. Liễu Du Huynh, Mã Tùng cách Trần Bình gần đây, hắn cái thứ nhất phát hiện Trần Bình suy yếu, tiến lên đỡ lấy Trần Bình. Diệp Hồng Lăng cười, nàng cũng không có tiếp Trần Bình trong tay tầm gương, mà là khẽ cười nói. Mặc dù ta thích soi gương, nhưng là chính ta có. Trần Bình cũng cười, thu hồi vấn tâm kính. Đây chính là thăm dò. Diệp Hồng Lăng bất kể có phải hay không là thật sự có vấn đề, nàng chỉ cần tiếp tấm gương này, Trần Bình liền có thể dùng sau cùng một điểm lực lượng đem nàng cho thu. Cái này vấn tâm kính là dùng tốt. Đáng tiếc, cần lực lượng thần hồn quá cường đại, chỉ có thể tại cái này ánh nắng chi thành bên trong sử dụng. Đây là đan dược chữa thương. Diệp Hồng Lăng vứt ra một bình đan dược, sau đó đi qua một bên, cũng bắt đầu điều dưỡng chính mình. Trần Bình mở ra bình ngọc, nhìn xem bên trong đan dược, xác thực không có vấn đề, đan dược phẩm chất vẫn được, hơn nữa còn là trị liệu khôi phục thần hồn, nhị phẩm linh đan. Loại đan dược này giá trị cũng không thấp, Diệp Hồng Lăng thật đúng là bỏ được. Trần Bình khóe miệng nở một nụ cười, đây là tại thu mua hắn sao? Một cái tấm gương, lấy đi nhiều như vậy liệp sát giả. Lúc này những người này nhìn Trần Bình, ánh mắt đã hoàn toàn biến. Trong lòng có trong gương sinh ra lòng tham lam, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trần Bình người bên cạnh cũng không ít, mà lại bản thân hắn, mình lại có đa điện tu sĩ thân phận hộ thân. Ai dám trước mặt mọi người ra tay với hắn? Những người này có thể còn sống sót, hoàn toàn là dựa vào Trần Bình tấm gương. Đến một bước này, cho dù có người nhìn ra, Trần Bình cố ý đem liệp sát giả dẫn tới, cũng không dám nói xuất đến. Loại sự tình này, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Trần Bình cần điều dưỡng thân thể, phá trận sự tình, chỉ có thể tu sĩ khác đi làm. Trong này đối với trận pháp, có nghiên cứu tu sĩ đều đi tham dự vào phá trận. Lần này thật đúng là tận diệt. 10 cái tụ ảnh tu sĩ, mười mấy cái tụ đan cảnh, liệp sát giả tổ chức coi như lại lớn, cũng sẽ đau lòng đi. Phá trận dùng thời gian một ngày, trận pháp vừa vỡ, bên ngoài liền có một đám chật vật tu sĩ cũng tại phá trận. Tại nhận ra những người này về sau, rất nhanh liền có một tin tức truyền đến. Ba tổ bên trong, trong đó một tổ toàn quân bị diệt, không có một người còn sống ra tới. Còn có tu sĩ còn sống tổ này, cũng chỉ còn lại 10 cái tu sĩ. Bọn hắn có thể còn sống hoàn toàn là bởi vì cái kia siêu cấp tông môn đệ tử là hắn dùng cường đại bảo vật mới khiến cho bọn hắn trốn qua một kiếp. Đôi bên gặp mặt về sau, thiếu không được một trận thổn thức cảm thán. Tại biết tổ này đem liệp sát giả toàn bộ giải quyết về sau, bọn hắn cái này 10 cái tu sĩ trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, ngũ vị tạp trần. Ta muốn gặp đan điện vị kia, Liễu sư đệ. Siêu cấp tông môn đệ tử đưa ra muốn gặp Trần Bình ý nghĩ. Những người khác không dám thất lễ, đem hắn mang đến thấy Trần Bình. Trung Châu đại lục siêu cấp tông môn trấn áp một phương, loại này siêu cấp thế lực trong tay thậm chí nắm giữ lấy rất nhiều hoàng triều, vô số lớn nhỏ thế lực. Thần Châu đại địa chi lớn, phần lớn Trung Châu tu sĩ cả một đời đều không đi hết. Trần Bình vốn không muốn gặp đến siêu cấp tông môn đệ tử, rốt cuộc vẫn là dưới tình huống như vậy gặp mặt. Đây là một thanh niên, tu vi của hắn là tu anh tam trọng cảnh. Siêu cấp trong tông môn, hắn đệ tử như vậy chỗ nào cũng có, chỉ có tu sĩ tới tu anh thất trọng cảnh phía trên, khả năng tại trong tông môn được coi trọng. Liễu sư đệ, hắn nhìn xem Trần Bình, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Trần Bình trong mắt hắn rất rõ ràng cảm thấy cái này siêu cấp tông môn đệ tử thái độ đối với mình rất kỳ quái. Tựa như là hắn khả năng nhận biết mình đồng dạng. Vị sư huynh này, chúng ta gặp qua sao? Trần Bình rất không muốn hỏi vấn đề như vậy. Hắn đan điện thân phận đều là giả. Nếu là người khác hỏi tới, hắn ngược lại không biết nên giải thích như thế nào. Cái này người tranh thủ thời gian khoát tay nói. Chưa thấy qua. Thế nhưng là Trần Bình từ hắn phản ứng như vậy bên trong, ngược lại càng thêm xác định, hắn coi như không biết mình, khả năng Trần Bình cái tên này là hắn biết. Nếu như nói là tại ánh nắng chi thành bên trong mới biết được, không có phản ứng như vậy. Các người đi ra ngoài trước dưới, ta cùng vị sư huynh này có mấy lời nói. Trần Bình đối bên người Mã Tùng nói một câu, hắn nhìn ra cái này người có điều cố kỵ. Liễu sư huynh, Mã Tùng rất rõ ràng lo lắng cái này người sẽ thương tổn Trần Bình. Không có việc gì. Trần Bình lúc nói chuyện trong tay cầm vấn tâm kính, đây cũng là một loại để Mã Tùng bọn hắn an tâm phương thức. Mã Tùng cùng hắn người hộ đạo đi ra ngoài, Lưu Tiểu Thiến cùng nàng cô cũng đi ra ngoài, nhưng là cách cũng không xa. Thẳng đến những người này rời đi, Trần Bình mới hỏi: vị sư huynh này hiện tại có thể nói sao? Siêu cấp tông môn vị này đệ tử cũng không có mở miệng, mà là nhìn xem Trần Bình, rất chăm chú nhìn hắn. Rất giống, thực sự là rất giống. Trần Bình mày nhíu lại, đây là nói hắn bộ dáng cùng người nào dáng dấp rất giống sao? Liễu sư đệ, cái này người biết mình thất thố, tranh thủ thời gian giải thích nói: xin hãy tha lỗi, người bộ dáng cùng Tà Tông tông chủ rất giống. Siêu cấp tông môn tông chủ sao? Trần Bình tâm cuồng loạn không thôi. Thân thế của mình vẫn luôn là bí mật. Trần Bình trước đó có rất nhiều hoài nghi. Trí nhớ của hắn chính là dừng lại tại 6 tuổi về sau. Chuyện lúc trước đều không nhớ rõ. Mình chẳng lẽ là từ Trung Châu Đại Lục đi? Trần Bình nghĩ đến kỳ quái Hoàng Mao, nàng lúc ấy chính là muốn đem mình truyền tống về Trung Châu Đại Lục. Chẳng lẽ nó cũng là từ Trung Châu đi ra? Đối với thân phận của mình, Trần Bình cũng từng hoài nghi tới. 6 tuổi trí nhớ lúc trước hoàn toàn không có. Nếu như nói mình là từ Trung Châu Đại Lục mà đi, Trần Bình không có gì lạ. Chỉ là dựa theo trước mắt cái này siêu cấp tông môn tông chủ nói, mình cùng bọn hắn tông chủ rất giống, vậy liền khả năng không thực tế. Thế nhưng là tông chủ không họ Liễu. Cái này siêu cấp tông môn đệ tử nhìn xem Trần Bình, lắc đầu tiếp tục nói: tông chủ bề quan đã có thật nhiều năm, ngươi cùng hắn hẳn không có quan hệ đi. Hắn lúc nói lời này giống như chính mình cũng không dám xác định, bởi vì có một cái chuyển ngôn hắn vẫn là nghe nói qua. Tại tông chủ trước khi bề quan, nghe nói đã từng phát sinh một chuyện rất lớn, cũng là cái này sự tình đưa đến tông chủ bề quan. Cái này sự tình cùng Trung Châu Đại Lục cao cao tại thượng chúa tể điện có quan hệ. Trần Bình mặc dù rất muốn tra rõ ràng mình là ai, thế nhưng là cũng không có như vậy bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Kỳ thật, từ Bách Hoa Tông nữ tu xuất ra kia một khối thân phận ngọc bài thời điểm, Trần Bình liền biết thân phận của mình khẳng định không đơn giản. Bởi vì nếu như là người bình thường là không thể nào có thân phận ngọc bài. Cùng vị này siêu cấp tông môn đệ tử tán gẫu qua về sau, Trần Bình cũng biết tên của hắn gọi là Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn là siêu cấp tông môn Thiên Đảo môn đệ tử. Đây là một cái ở trên biển siêu cấp thế lực, trấn áp hải ngoại, tọa trấn một phương. Thiên Đảo môn xưa này cùng đan điện giao hảo, đây cũng là Tiêu Tuấn tới gặp Trần Bình nguyên nhân. Về phần phát hiện hắn cùng tông chủ rất giống, xem như một cái ngoài ý muốn. Tiêu Tuấn cũng không có gặp qua Thiên Đảo môn tông chủ, hắn chỉ là gặp qua tông chủ Trần Dung. Tiêu Tuấn chỗ kia một tổ tu sĩ cũng gặp phải liệp sát giả vây giết, có thể rời đi đại trận kia hoàn toàn là bởi vì Tiêu Tuấn sử dụng một tại ánh nắng chi thành bên trong đạt được bảo vật. Bảo tồn hoàn chỉnh nhất vẫn là Trần Bình tổ này người. Cuối cùng Trần Bình cùng Tiêu Tuấn thương lượng về sau, đem tất cả mọi người kết hợp lại cùng nhau. Liệp sát giả mới tổn thất nhiều người như vậy, tạm thời là không còn dám ra tay với bọn họ. Không có thập toàn nắm chắc, liệp sát giả hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Bây giờ tổ này bên trong phải phản đồ đã bị thanh trừ, trừ phi còn có dấu càng sâu. Trần Bình thần hồn khôi phục lại năm thành thời điểm, cùng Mã Tùng mấy người sau khi nói qua, hắn tiến vào vấn tâm kính bên trong. Hắn bây giờ có được lấy tùy thời ra vào vấn tâm kính tư cách. Vấn tâm kính bên trong hút đi vào nhiều như vậy liệp sát giả, Trần Bình rất muốn tại những người này trên thân hỏi ra một chút liệp sát giả bí mật liên quan tới cái kia thần bí ấn ký đến cùng đại biểu cho cái gì. Vấn tâm kính bên trong, Trần Bình hiện tại chính là chủ nhân của nó. Thần hồn mặc dù không phải cường đại nhất thời điểm, nhưng là những cái kia bị hút vào vấn tâm kính liệp sát giả tu vi đều sẽ bị áp chế ở tụ đan kính phía dưới. Không phải Trần Bình cũng không dám làm ra to gan như vậy quyết định, đem liệp sát giả đều hút vào vấn tâm kính. Mười mấy cái liệp sát giả phân bố tại vấn tâm kính bên trong các nơi, bọn hắn ngay tại ý đồ tìm kiếm đi ra vấn tâm kính đường. Làm Trần Bình cảm ứng đến bọn hắn tại vấn tâm kính bên trong vị trí xuất hiện tại những thợ săn này bên người thời điểm, những thợ săn này đều là một cái giống nhau lựa chọn: tự sát. Trần Bình cũng không có đạt được muốn manh mối, những thợ săn này trên thân cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Liền những cái kia tụ anh cảnh liệp sát giả, bởi vì nhận vấn tâm kính áp chế không thể tự bạo, nhưng là tại nhìn thấy Trần Bình về sau, tất cả đều tự đoạn tâm mạch, thần hồn vỡ vụn. Đây là vì để tránh cho có người lợi dụng siêu hồn thuật. Tại bọn hắn tàn hồn bên trong đạt được muốn tin tức, Trần Bình không có đạt được muốn tin tức, nhưng là đạt được bọn hắn lưu lại bảo vật. Trong đó, cái kia nhất làm cho Trần Bình hiếu kỳ chính là thu thập tu sĩ tàn hồn đỉnh. Đây tuyệt đối là một linh khí, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp linh khí. Trần Bình trong tay hiện tại liền cầm lấy cái đỉnh này, trong đỉnh những cái kia tàn hồn đã bị chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng. Nếu như nói những thợ săn này thu thập tàn hồn mục đích là vì cho một cái nào đó thần hồn bị thương nặng siêu cấp cường giả trị liệu, cái kia cần tàn hồn số lượng chính là một cái đáng sợ số lượng, mà lại dạng này đỉnh còn không chỉ một. Có thể xuất ra nhiều như vậy thu thập tàn hồn đỉnh, người thợ săn này thế lực sau lưng dù chỉ là một góc của băng sơn cũng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sợ là nhất lưu thế lực săn giết từng cái thế lực tu sĩ cũng không dám làm như vậy. Người thợ săn này lưng về sau tuyệt đối có một cái không thua kém siêu cấp tông môn thế lực, cũng chỉ có dạng này thế lực khả năng khống chế lớn như thế một tổ chức. Trần Bình cũng không có vội vã ra ngoài, mà là bắt đầu nghiên cứu cái này chứa lực lượng thần hồn đỉnh. Cái đỉnh này chỉ có bốn chân, sau cái sừng phía trên có phức tạp phủ văn, cùng mình thần long trong nhẫn thần long đỉnh vẫn là có khác biệt rất lớn. Cái này cũng gián tiếp chứng minh hắn chỉ là linh khí cấp bậc đỉnh. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Bình thử nghiệm dùng thần hồn lực lượng đi tiếp xúc trong đỉnh lực lượng thần hồn. Làm thần hồn của hắn tiếp xúc đến đỉnh này bên trong lực lượng thần hồn thời điểm, một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Trần Bình lúc đầu đã làm tốt tùy thời chặt đứt cái này một tia lực lượng thần hồn chuẩn bị, nhưng mà hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Lực lượng thần hồn của hắn tại đụng chạm lấy trong đỉnh lực lượng về sau lại có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Trần Bình cau mày, hiện tại kia trong đỉnh lực lượng thần hồn đang không ngừng tư dưỡng thần hồn của hắn. Nguyên bản bởi vì sử dụng vấn tâm kính tạo thành thần hồn tổn thương, ngay tại khôi phục tốc độ nhanh chóng, nhưng so sánh lúc ở bên ngoài phục dụng trị liệu thần hồn đan dược còn muốn hữu dụng. Đã khôi phục. Không bao lâu, những cái kia tổn thương thần hồn vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là kia lực lượng thần hồn cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục ôn dưỡng lấy Trần Bình từ phủ. Từ khi tại ma vực thời điểm, Trần Bình thần hồn một phân thành hai, bóc ra một cái ma tộc phân thân. Về sau, lực lượng thần hồn của hắn một mực không có đạt được bao lớn tăng lên. Bây giờ hắn lực lượng của thân thể đã tương đương với tụ đàn cửu trọng cảnh, lực lượng thần hồn cũng chỉ là mới tụ đàn tam trọng cảnh trái phải. Lúc này, đỉnh này bên trong bị chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng thần hồn, không chỉ có để Trần Bình lực lượng thần hồn hoàn toàn khôi phục, còn đang không ngừng lớn mạnh. Tụ đàn tứ trọng cảnh, tụ đàn ngũ trọng cảnh, cuối cùng lực lượng thần hồn dừng lại tại tụ đàn lục trọng cảnh đỉnh phong. Kém một chút đã đột phá tụ đàn thất trọng cảnh ngưỡng cửa này. Cảm thụ được dũng tuếch đỉnh, Trần Bình lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Loại này tinh khiết lực lượng đối thần hồn tăng trưởng thực sự là không cách nào tưởng tượng. Lúc này Trần Bình lĩnh vực mở ra an toàn cũng có gần 700 mét lĩnh vực. Đây là lực lượng thần hồn liền cùng thân xác lực lượng đồng dạng, cũng không phải thật sự là tu vi lực lượng. Trần Bình tu vi còn giống như là một cái vừa mới vào tụ đan cảnh tu sĩ. Chỉ là bởi vì cái này tụ đan cảnh cùng cái khác tụ đan cảnh khác biệt, đây là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Trần Bình tin tưởng chỉ cần chờ thân thể của hắn lực lượng có thể đạt tới tụ đan đỉnh phong, lực lượng thần hồn cũng đạt tới tụ đan đỉnh phong thời điểm, tu vi của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lực lượng thần hồn đạt tới tụ đan lục trọng cảnh đỉnh phong, đỉnh này bên trong lực lượng thần hồn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Dựa theo Trần Bình đoán chừng, nếu như lại có một cái giống nhau đỉnh, bên trong chứa lực lượng thần hồn giống nhau, tối đa cũng chính là đem lực lượng thần hồn của hắn tăng lên tới tụ đan thất trọng cảnh đỉnh phong. Càng đi về phía sau, cần lực lượng càng nhiều. Bây giờ Trần Bình tử phủ bên trong, lực lượng thần hồn đã nhanh muốn biến thành một mảnh mênh mông vũ hải. Là mảnh này vũ hải thành hình, hóa thân thành chân chính thần hồn thức hải thời điểm, kia lực lượng thần hồn liền sẽ chậm rãi ngừng tụ. Cuối cùng tại tử phủ bên trong hình thành một đứa bé hình dạng, đó chính là Tu Anh Cảnh, cũng là nguyên thần sơ kỳ hình thái. Trần Bình bây giờ cách cảnh giới kia còn rất xa, mà lại Trần Bình biết mình tử phủ xa so với tu sĩ khác phải lớn. Lúc trước bóc ra ma thần ấn ký thời điểm, La Gia vị kia vẫn lạc ma thần cũng nói tử phủ khác hẳn với thường dân, tu luyện đương nhiên phải so những người khác khó khăn được nhiều. Nếu như có thể được đến càng nhiều đỉnh liền tốt. Có chỗ tốt không chiếm, kia là vương bất đản. Loại này đỉnh bản thân liền là một loại đặc biệt linh khí, chế tạo loại linh khí này luyện khí đại sư cũng không biết là ai. Phía trên những cái kia đặc thù phù văn có thể để cho bị hấp thụ tiến vào tàn hồn, chuyển hóa thành tinh khiết nhất lực lượng thần hồn. Theo lý thuyết, lực lượng thần hồn là không thể trực tiếp như vậy sử dụng. Lực lượng thần hồn mặc dù rất cường đại, nhưng nó cũng là tu sĩ căn bản. Thần hồn bị hao tổn, bình thường đều sẽ thương tới căn cơ, cần rất nhiều thời gian điều dưỡng, mà lại còn chưa nhất định có thể hoàn chỉnh khôi phục. Giống Trần Bình dạng này, có thể trực tiếp hấp thụ tinh khiết lực lượng thần hồn đến để bản thân sử dụng, tuyệt đối xem như một cái dị loại. Mặc dù có đỉnh nơi tay, Trần Bình cũng không dám dùng. Một khi hắn dùng loại này hấp thụ tu sĩ tàn hồn đỉnh, nếu là bị người phát hiện, đó chính là người người có thể tru diệt. Tu sĩ tàn hồn trở về giữa thiên địa, còn có như vậy một cơ hội có thể chuyển thế đầu thai. Một khi bị hút vào cái đỉnh này bên trong, vậy liền biến thành tinh khiết lực lượng. Vì người khác sử dụng, đây là có tổn thương thiên lý sự tình. Ma tu sở dĩ làm cho nhân loại căm hận cũng là bởi vì bọn hắn phương pháp tu luyện có tổn thương thiên lý. Chẳng qua cái này không trở ngại Trần Bình đối cái khác đỉnh có ý tưởng. Cái này ánh nắng chi thành bên trong các thợ săn trên tay nhất định còn có không ít dạng này đỉnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 394 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.